Dạ anh em có nhớ. Chương 27, bị em làm kích thích. Góc truyện audio.com. Em có biết, em càng làm vậy anh càng hứng thú với em không? Càng muốn em không? Vừa nói, cánh tay Lâm vừa mân mê trước ngực Hạ. Đôi bàn tay anh dường như rất nóng. Mỗi động tác sờ lên người Hạ đều khiến Hạ bị thiêu đốt mặc dù là qua lớp áo. Hạ không chịu vẫn cố sức giãy giụa. Lâm áp sát cơ thể vào Hạ khiến Hạ không thể nào nhúc nhích. Lâm nhanh nhẹn luồn tay vào sâu bên trong lớp áo. Sờ nắn bầu ngực Hạ. Kéo chiếc váy lên, kéo chiếc quần trong xuống. Đưa tay kích thích vùng bí mật. Cảm giác của Hạ lúc này không còn đau đớn, trái lại nó khiến Hạ rất kích thích. Nhanh chóng đưa nó vào trong. Ra vào nhanh nhẹn. Thực sự thì Hạ đã dần quen với sự hành hạ này của Lâm. Họ nhanh chóng trở nên thăng hoa. Trong lúc này Lâm còn khẽ cắn nhẹ vào tai Hạ thì thầm. Mặc dù là rất là khó chấp nhận, nhưng em buộc phải chấp nhận anh. Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng rất ma mị. Trong lúc này đầu óc Hạ không còn tỉnh táo. Cô đã sớm bị cuốn vào vòng dục tình của Lâm. Vài ngày sau, Hạ trở lại công việc. Mặc dù là bà nội nói Hạ về làm chung với Lâm. Nhưng ở nhà cả ngày nhìn mặt anh ta rồi. Hạ không muốn đi ra ngoài lại suốt ngày chạm mặt anh ta. Lâm cũng không ép Hạ. Ngày hôm nay Hạ đi làm lại rất nhiều cảm xúc. Háo hức, lo lắng khi ánh mắt của mọi người thay đổi sau khi Hạ kết hôn. Em vào đi, Lâm đỗ xe. Hạ không muốn Lâm trở đi vì sợ mọi người gièm pha. Nhưng Lâm thì không chịu nghe. Anh về đi. Hạ định rời đi, nhưng Lâm lại kéo tay lại. Sao vậy? Lâm cười đầy ngụ ý, Hạ không hiểu định quay đi. Em không định hôn tạm biệt anh sao? Hạ đỏ mặt đôi má hồng lên nhẹ nhàng trong Hạ thật là dễ thương. Không, Hạ phồng má lên, có chút cong cơn, Lâm khẽ cười nhẹ, em thật là ngang ngạnh. Kéo tay Hạ sát mình, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên má Hạ. Anh làm cái gì vậy? Hạ đẩy anh ra. Vội vàng xoay người lại, Lâm vẫn không ngừng trêu chọc cô, làm việc tốt nhé, vợ yêu làm việc tốt nhé, anh, Hạ quay người lại, tức giận thể hiện rõ ra mặt, anh, về đi, khi Hạ vừa quay người đi, chuông điện thoại rung, alo, anh đến bây giờ đây, nhanh lên xe, chiếc xe phóng vụt nhanh đi, ở công ty Hạ, khi vừa mới bước vào phòng, Hạ em đến rồi sao, là trưởng phòng nói. Thực sự đây là lần đầu tiên kể từ khi cô vào làm. Anh ta nói nhẹ nhàng với Hạ. Ngồi đi, vâng, anh có việc giao cho em không ạ? Em đã rất sẵn sàng để làm công việc mới. Không, anh không, anh, chẳng lẽ anh, Hạ lo lắng khi anh ta nói vậy. Em đừng căng thẳng như vậy. Ý anh là anh muốn thăng chức cho em. Thăng chức, nhưng sao lại vậy? Em không muốn sao, em không biết nhưng em muốn lý do, có cần thiết không, có rất cần, có phải là vì Lâm, nếu là vậy thì em sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Em không muốn dựa dẫm vào anh ta, vậy nên em xin anh hãy cho em làm như cũ đi, vậy em muốn thế sao, vâng, vậy thì làm vụ này, hợp đồng lớn đó, đừng có làm hỏng, không thì đừng có trách phải không? Hạ nói chen vào, đúng, hiểu như vậy thì tốt. Vậy em đi làm nha. Hạ nhanh chóng ra ngoài, ngồi vào bàn, tựa đầu vào ghế. Sao hả, tuần trăng mật vui vẻ không em? Cũng bình thường, con bé này lấy được chồng giàu rồi mà lại đi làm sao không ở nhà mà hưởng thụ cho sướng. Một chị cùng phòng trêu, chị không hiểu đâu, hiểu gì chứ, không. Không có gì đâu, Hạ gạt phắt đi, Hạ cúi xuống mở cái máy tính ra. Bây giờ em chỉ muốn tập trung vào công việc thôi. Con bé này thiệt là, tại khu nghỉ dưỡng của Lâm. Lâm đang ở trong phòng làm việc, bàn việc với một số bộ phận, vẫn khuôn mặt lạnh lùng sắc lạnh. Lâm không cười, khuôn mặt khá nghiêm túc. Trong công ty ai nấy đều kinh sợ Lâm, vì anh rất nghiêm khắc trong công việc. Xử lý công tư nghiêm minh thế nên có rất nhiều đối tác muốn hợp tác. Ngồi trong phòng họp, Lâm một tay cầm bút, một tay chống cằm, ánh mắt khi nhìn vào những người ngồi đó, khi thì lại nhìn vào sấp tài liệu. không khí trong phòng họp cũng khá thoải mái, không có gì căng thẳng. Ok, cứ làm vậy đi. Vâng, vậy xin giám đốc cho chữ ký phê duyệt. Ok, Lâm nhanh tay ký xọ ếch một cái, giao tài liệu cho họ. Khi họ vừa ra ngoài, thì một cô gái ăn mặc đồ công sở nhưng vẫn rất quyến rũ, khẽ đóng cái cửa lại, nhẹ nhàng đi về phía Lâm, vòng sau lưng Lâm, ôm cổ Lâm, cô gái không ngừng kích thích Lâm, hôn không ngừng vào cổ Lâm. Cách chương.